bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Sơn lén lút đi theo sau nghe thấy câu này, cảm thấy rất hài lòng. Còn Khương Nhất Phàm thì thấy em gái mình quá lương thiện. Lương thiện đến mức làm người ta đau lòng. Khương Tử Nhiễm đã kiểm soát âm lượng. Lâm Đại Đại đứng đằng xa nên không nghe được mấy lời đó. Mà cư dân mạng trong livestream cũng không nghe được. Tuy nhiên, họ có thể thấy Khương Tử Nhiễm đang nói chuyện với Khương Thất Ngư. Sau đó, Khương Nam Sơn, Khương Nhất Phàm và 20-30 nghìn khán giả trên mạng nhìn thấy Khương Thất Ngư nhấc một chân lên, đá Khương Tử Nhiễm xuống nước. Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm, hai người trợn to mắt. Đang định xông tới thì nghe thấy tiếng lòng của Khương Thất Ngư. Ngày nào cũng giả vờ giả vịt, thật sự nghĩ mình là tiên nữ ngây thơ sao? Người lén đưa thẻ phòng của cha cho tiểu minh tinh không phải là cô à? Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm đồng thời dừng bước. Cái gì? Hành động nhất trí của hai người khiến họ nhìn nhau. Họ đồng thời hiểu ra, đối phương cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Khương Thất Ngư. Lâm Đại Đại sợ hãi, phải đưa tay che miệng mới không hét lên. Phút chốc, bình luận trong phòng livestream dừng lại trong giây lát, rồi tiếp theo đó là hàng loạt lời mắng mỏ ập đến. Mẹ kiếp, con nhỏ flop dập mặt này đang làm gì vậy? Con mụ này thật đáng chết. Sao có thể đá chị của tôi xuống nước chứ? Đúng là đồ điên, mau báo cảnh sát bắt cô ta lại. Ước gì tôi có mặt ở đó, tôi sẽ chém chết cô ta. Điên rồi, thật sự điên rồi, thứ gì cũng dám đá Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta. Cô ta biết Nhiễm Nhiễm là ai không? 5 người anh trai mau đến đây. Người cha chủ tịch bá đạo và người mẹ ảnh hậu cũng đến đây ngay đi. Cô ta chết chắc rồi, chắc chắn sẽ bị toàn mạng tẩy chay. Chuyện này lập tức leo lên hot search. Khương Thất Ngư đá Khương Tử Nhiễm xuống nước. Nổi bật, Khương Thất Ngư kém nổi. Khương Thất Ngư chết đi. Còn phòng livestream của Lâm Đại Đại vì có quá nhiều người vào xem nên sập ngay tức khắc. Khương Tử Nhiễm bị đá, bõm, xuống nước. Cô ta không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khương Thất Ngư là đồ điên sao? Toàn thân Khương Tử Nhiễm ướt sũng, bối rối vùng vẫy trong nước. Vài giây trôi qua, không ai đến cứu cô ta. Cô ta đã thấy Khương Nam Sơn và anh cả đến đây rồi mà. Sao lại thế này chứ? Hai người này bị dọa đến mức ngu ngơ rồi sao? Làm sao cô ta có thể tin rằng họ luôn đối xử tốt với cô ta được? Khương Tử Nhiễm ở dưới nước siết chặt tay, đang định tự bơi lên thì thấy một người đàn ông cao ráo và cực kỳ đẹp trai đi đến gần hồ bơi. Cô ta chớp mắt, vội la to, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi không biết bơi, chắc chắn Mạnh Kỳ Yến sẽ đến cứu cô ta. Anh là boss phản diện trong tiểu thuyết, là người yêu cô ta sâu đậm. Khương Thất Ngư nhìn Khương Tử Nhiễm vùng vẫy, suýt nữa bật cười, chị gái à. Nước này chỉ tới đầu gối thôi. Chị hú hét cho ai xem? Khương Tử Nhiễm. Lúc này, mọi người nghe được tiếng động chạy đến xung quanh hồ bơi cũng nhận ra nước hồ này rất nông. Mọi người, cách chương.